Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 49. Loài đêm điểu xảo tư có thể nghe hiểu tiếng người. Bé đậu nành nghe lộ tiểu tiện nói thì ló đầu ra, như những kẻ hung hãn chực chờ xông đến. Nó lại càng co quắp, cuộn mình thành một cục. Lộ tiểu thiện nói giận: "Con chim vô dụng này, biết thế lúc nhặt được mi, ta nướng quách mi lên cho xong rồi." Nói xong, lộ tiểu thiện thò tay xuống búng vào đáy sọt, một luồng linh khí hất thẳng chú xảo tư lên trời. Chú chim non xòe cánh, quanh quẩn giữa không trung. Lộ tiểu thiện dùng thanh nguyên chú nhốt toàn bộ đám người trong sảnh chính. Cậu gào lên: "Ta biết mi có lương tâm, nếu sau này gặp người tốt thì hãy cứu họ nhé. Nếu gặp phải người xấu bắt nạt mi, không tốt với mi thì cứ mặc xác chúng, xì hơi cho chúng chết ngạt đi." Dứt lời, thanh nguyên chú của lộ tiểu thiện đã bị phá giải. Vô số lưỡi kiếm nhắm thẳng vào cậu. Cũng may lộ tiểu thiện phản ứng nhanh, tiếp tục kết chú. Nhưng dù ngăn được kiếm cũng không chặn được kiếm khí. Cậu bị hất văng ra ngoài, miệng phun một búng máu. Cậu biết nguyên đan của mình đã bị tổn thương, chỉ sợ không còn cách nào kết chú ngăn bọn họ. Trần chưởng môn sốt ruột lắm rồi, không muốn bị lộ tiểu thiền làm vướng chân. Mũi kiếm của lão phóng tới như bay, ý đồ xuyên thủng đan hải của lộ tiểu thiền. Chú xảo tư non mở to hai mắt nhìn khung cảnh này, đột nhiên đôi mắt đỏ ngầu. Nó lao xuống như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào đỉnh đầu Trần Chưởng Môn. Trần Chưởng Môn mất mạng ngay tức khắc, trong mắt như sắp vỡ tung. Lộ Tiểu Thiền đang nhắm mắt chờ đợi cơn đau xuyên ngực, nhưng bên tai cậu chỉ có tiếng lưỡi kiếm rơi xuống đất mà thôi. Cậu mở mắt ra, trông thấy chú chim non xảo tư lao ra khỏi cơ thể Trần Chưởng Môn, tiếp tục đâm vào cơ thể những người khác. "Bé đậu nành!" Cậu dùng một tay chống đỡ thân mình. Chú xảo tư giống như lưỡi hái xé toạc bầu trời. Nó lao tới đâu, đệ tử huyền môn ngã đạp tới đó. Cuối cùng, nó bay đến trước mặt lộ tiểu thiền. Rõ ràng, chỉ lớn bằng một bàn tay. Nó vẫn dang rộng đôi cánh che chắn cho cậu. Ý thức của lộ tiểu thiền chỉ còn mơ hồ. Cậu vươn tay, muốn vuốt về chú chim non ấy. "Bé đậu nành, sao mày to lớn thế?" Cậu ho một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này cậu mới nhận ra, có lẽ bé đậu nành đã tận mắt chứng kiến cha mẹ bị sát hại, lẻ loi lưu lạc giữa đêm đen. Khó khăn lắm mới được lộ tiểu thiện nhận nuôi, bây giờ lại tận mắt chứng kiến lộ tiểu thiện vì bảo vệ nó mà bị bao người tấn công, sinh mạng chỉ còn leo lắc. Nó phẫn nộ, nó kinh hãi, nó không cam tâm, nó căm hận tất cả những người muốn giết chết nó. Vào khoảnh khắc lộ tiểu thiện cận kề cái chết, nó đã bùng nổ. Nó muốn báo thù những kẻ giết hại cha mẹ nó. Nhận được hơi ấm và sự săn sóc từ lộ tiểu thiền, nó cũng muốn báo thù những kẻ làm tổn thương cậu. Nó điên cuồng gào thét. Bất luận kẻ nào xông lên, nó cũng căm hận cắn xé. Lộ tiểu thiền siết chặt nắm tay, không thể như vậy được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu bé đậu nành nảy sinh thù hận, nó chẳng những không cứu được bất cứ ai, mà hơn nữa, hận thù cũng sẽ khiến nó càng thêm cô độc và đau khổ. Lộ tiểu thiện vươn tay muốn xoa đầu nó, nhưng cậu không với tới, thật sự không với tới. Liệu có cách nào loại bỏ tà linh trong cơ thể nó, trả lại cho nó sự sáng suốt, tự do tự tại hay không? Bỗng nhiên, một trang y chú của Thái Lăng Cát xuất hiện trong đầu lộ tiểu thiện. Chú văn bồng bềnh nhẹ nhẹ, phát ra ánh sáng như soi tỏ hình thù đẹp đẽ nhất của vạn vật thế gian. "Bé đậu nành, qua lại nhìn ta nào." Chú xảo tư bay về, khắp người đầm đìa máu. Nó lắc lắc cái đầu, vẫy đi tất cả máu tươi bám trên mình, sau đó cúi xuống cọ cọ bàn tay vươn ra của lộ tiểu thiền. Máu của lộ tiểu thiền rơi xuống giữa đôi mắt chú xảo tư. Trong khoảnh khắc, vạn vật như vừa mượn được một luồng linh khí, kết thành đại chú vây quanh chú xảo tư non. "Bé đậu nành, từ nay về sau đừng hận thù nữa nhé. Bởi vì ta sẽ thay mi mang oán hận đi xa." Tâm mắt lộ tiểu thiền dần trở nên mờ mịt. Thân thể cậu tiếp nhận oán giận của xảo tư, Mỗi một cơn giận của nó là một vết máu sâu hấm khắc vào xương tủy Lỗ Tiểu Thiền. Chú chim non hoảng sợ cọ cọ vào Lỗ Tiểu Thiền, liếm vết thương cho cậu. Sau đó nó chợt hiểu ra, từng nỗi oán hận của nó đều gây thương tích cho Lỗ Tiểu Thiền. Càng quan tâm tới cậu thì càng không được oán hận nữa. Mãi tới khi đôi mắt đỏ ngầu của nó dần trở về sắc lam lấp lánh, Lỗ Tiểu Thiền mới ngã xuống. Đây chính là y đạo đại chú tối cao của Thái Lăng Các, Thái Lăng Tịnh Không Đại Chú. Vô trùng sinh hữu, hữu sinh ư vô, nhất niệm sinh vạn niệm. Nếu người mang chấp niệm không cùng, ta sẽ nhận lấy nó. Tại vô ý cảnh thiên, Ương Thường đang suy nghĩ, một chú thanh điểu nhỏ đậu trên vai y. Thanh điểu nhắm mắt cuộn thành một cục, làm tổ bên cổ y. Thuật ngưng hồn của chủ nhân chú thanh điểu này không vững chắc, nó sắp phải tan biến. Ương Thường chậm chậm mở mắt nhìn nó, truyền cho nó chút linh khí từ đầu ngón tay, giúp nó giữ nguyên hình. Nhưng thanh điểu vẫn tan biến. Ngón tay Ương Thường ngừng lại ở đó, dường như ý thức được điều gì. Y khẽ nhấc ngón tay, gọi kiếm của mình đến, dung kiếm đâm vào giải kiếm trạch. Để thanh kiếm thay y trấn áp biển kiếm vô ý. Sau đó, y xoay bước, nhảy xuống khỏi vô ý cảnh thiên. Hình ảnh trước mắt Lộ Tiểu Thiền trôi qua vùn vụt. Biết rằng mình sắp chết, cậu chợt nghĩ, chẳng rõ tất cả những điều này là mơ hay thực, là hữu hay là vô, những gì đang xảy ra có phải là giấc mộng không? Hay cái người được thừa vô khích bảo vệ, cùng đi tới Diệp Xuyên đúc kiếm mới thật sự là cậu? Ngay tại khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, cậu được ai đó bế lên. Là Côn Ngô sao? Hay là thanh điểu truyền thư của Côn Ngô đã mời sư phụ đến cứu họ? Giữa mông lung, có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào môi cậu. Linh khí thuần khiết chậm rãi truyền vào miệng, du ngoạn trong ngũ tạng lục phủ, khép lại tất cả những vết thương của cậu. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy một dung nhan tuyệt sắc khiến cậu kinh ngạc quên cả hô hấp. Ngươi tên gì? Chàng trai hỏi cậu. Giọng nói của y lạnh lẽo mà thanh khiết, khiến Lộ Tiểu Thiền liên tưởng đến tia nắng dịu dàng xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng đáp xuống cánh đồng tuyết phủ sau một đêm giá rét. Là Thư Vô Khích. Đây là giọng nói của Thư Vô Khích. Cứ tưởng ta đang nằm mơ, mà giấc mơ này lại không có ngươi chứ? Đúng vậy, ngươi đang nằm mơ. Chim non dạo từ trước mặt Lộ Tiểu Thiền bỗng cất tiếng. Tất cả đột ngột lặng thinh. Các đệ tử huyền môn vừa khôi phục thần trí đến Côn Ngô băng băng chạy tới sau khi thoát khỏi kiềm hãm của Tà Linh. Thậm chí cả Thư Vô Khích đang ôm lấy Lộ Tiểu Thiền. Dường như mọi thứ diễn ra ở nơi này đều là hư ảo. Chỉ có duy nhất Lộ Tiểu Thiền là chân thực mà thôi. Cậu ngồi dậy nhìn chú chim non. Chuyện này là sao? Chú chim non chợt tuôn trào linh khí. Những cơn sóng linh lực hừng hực phủ kín tất cả những gì Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy bằng mắt. Xung quanh tối sầm, ngoại trừ sóng linh lực, Lộ Tiểu Thiền không trông thấy bất cứ thứ gì khác. Cậu lại quay về với đôi mắt không thấy sự vật, chỉ có tuệ nhãn phân biệt trạng thái của sinh linh. Sóng linh mãnh liệt hội tụ, tạo thành một bóng người. Đến cả linh khí của Thư Vô Khích cũng không mênh mông tới vậy, mãnh liệt đến mức thể xác không cách nào chứa đựng. Ngươi là ai? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Ta chính là Diệp Hoa Nguyên Tôn. Giọng nói của ngài xa xăm thuần hậu, lấp kín mọi khe hở trên thế gian, chứng kiến mấy vạn năm bể dầu biến hóa, vật đổi sao dời. Lộ Tiểu Thiền kinh hãi. Hai người họ đã dùng nguyên thần thăm dò toàn bộ Diệp Xuyên mà không tìm thấy Diệp Hoa Nguyên Tôn, nhưng hiện giờ ngài lại đích thân xuất hiện trước mặt cậu. Lộ Tiểu Thiền nhìn quanh hết thảy, đột nhiên tỉnh ngộ. Tất cả những gì xảy ra ở nơi này đều không phải sự thật sao? Nơi này đối với quá khứ là sự thật, đối với hiện tại là hư ảo. Nghĩa là sao? Ta không hiểu. Lộ Tiểu Thiền đứng dậy, bước về phía Diệp Hoa Nguyên Tôn. Cậu muốn nhìn thật rõ vị Nguyên Tôn đã tồn tại từ thuở hồng hoang, nhưng cố gắng cách nào cũng chỉ thấy được một cuộn linh khí hội tụ, hoặc nhìn giống như đại dương biến đổi khôn lường, hoặc như ngân hà xa xăm không cách nào chạm tới. Vô trùng sinh hữu, hữu sinh ư vô, chấp niệm trong thiên hạ chỉ như vậy mà thôi. Diệp Hoa Nguyên Tôn chợt bước đến trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Linh hải của ngài nuốt chửng lấy cậu, linh khí mênh mông như thác lũ cuồn cuộn ập tới. Lộ Tiểu Thiền bất giác nhắm mắt lại. Cậu cho rằng mình sẽ bị nghiền thành bột, Nhưng không ngờ linh hải của Diệp Hoa Nguyên Tôn cực kỳ dịu dàng, bao la phủ kín vạn vật, huống chi một lộ tiếu thiện. Nguyên Tôn, những gì ta vừa trải qua có phải là thử thách mà ngài dành cho ta hay không? Lộ tiếu thiện hỏi. Giọng nói của Diệp Hoa Nguyên Tôn vọng đến từ bốn phương tám hướng. Đó không phải thử thách ta dành cho ngươi, mà là lựa chọn của chính bản thân ngươi. Độ một vật để độ vạn vật. Nhà Phật có câu, ta không vào địa ngục thì ai mới vào địa ngục? Ngươi đã thấy địa ngục chưa? Nếu trong lòng không có chấp niệm thì khắp 3.000 thế giới làm gì có nơi nào dẫn tới địa ngục? Lộ tiếu thiền đáp. thú vị lắm. Theo tiếng cười văng vẳng của Diệp Hoa Nguyên Tôn, linh hải bao vây Lộ tiếu thiền dần dần tan biến. Không gian xung quanh ầm ầm chấn động như sắp vỡ vụn. Tiểu thiền, ngươi tỉnh lại mau. Tiếng gọi của Thư Vô Khích vang lên, Lộ tiếu thiền mở bừng mắt, phát hiện bản thân mình đang lơ lửng trên vách một cái hang khổng lồ, chính là miệng núi lửa Xí Diệp. Nếu không được Thư Vô Khích xử lấy cổ tay, cậu đã rơi xuống từ lâu. Cậu nghe thấy tiếng nổ râm ran vang vẳng tận sâu dưới lòng đất, toàn bộ Diệp Xuyên đã bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đông. Trái tim của nó đang đập, nó đang hít thở, Diệp Xuyên đã sống lại rồi. Lộ tiếu thiền lắc lư giữa không trung, đôi chân cậu càng lúc càng nóng, chẳng lẽ nham thạch đang sục sôi bên dưới sao? Lộ tiếu thiền cúi xuống, hiển nhiên cậu không thể nhìn thấy nham thạch bình thường, nhưng lúc này cậu lại rành rành thấy rõ dung nham cuồn cuộn trào lên lấp kín miệng núi. Thư Vô Khích gọi Lộc Thục tới, ném Lộ tiếu thiền lên lưng Lộc Thục, sau đó nghiêng người leo lên. Lộc Thục nhanh chóng bay thật xa khỏi miệng núi, nghe thấy âm thanh núi Xí Diệp gào thét, Lộ tiếu thiền run rẩy từ tận đáy lòng. Chuyện gì thế này? Ngươi còn nhớ miệng hang ta đưa ngươi vào không? Thư Vô Khích hỏi. Nhớ chứ, chính là cái hang có chữ vô trung sinh hữu, hữu sinh ư vô, có phải không? Vừa bước vào hang, ta đã lạc mất ngươi rồi. Ngươi không đi lạc, mà phía cuối hang động ấy chính là miệng núi Xí Diệp. Ngươi trượt chân ngã xuống, suýt nữa ta không bắt được ngươi. Lộ tiếu thiền kinh hãi. Theo lời Thư Vô Khích, hai người vào hang chỉ trong chốc lát, nhưng bản thân cậu đã sống ở thế giới kia suốt mấy ngày mấy đêm. Cậu biến thành đệ tử Thái Lăng Cát, có đôi mắt sáng nhìn rõ cảnh vật, chứng kiến dịch bệnh tại Lâm Châu, con cứu được một chú chim xảo từ nhỏ, cùng cô Ngô đi tới núi Chù Hút. Chẳng lẽ những điều đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi sao? Dung nham không ngừng sôi sục, toàn bộ Diệp Xuyên sắp bị thiêu rụi, đất trời cũng sắp bị đốt cháy. Bất kể họ bay cao, bay xa tới đâu, kết cục vẫn sẽ bị dung nham núi Xí Diệp nuốt chửng. Núi lửa phun trào, nham thạch nóng đực tràn ra, rớt xuống. Nhưng thứ Lộ tiểu thiền nhìn thấy lại là biển linh khí bùng nổ. Vô Khích ca ca, hình như ta đã đến thế giới khác ở trong hang núi. Trải qua một số sự việc, cuối cùng còn gặp được ngươi. Đó là thế giới lộng trần mà Diệp Hoa Nguyên Tôn tạo ra cho ngươi. Trong thế giới ấy, tất cả những gì xảy ra đối với ngươi đều là thật. Mỗi lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân ngươi, nhưng lại không ảnh hưởng tới thế giới thực tại. Tức là Diệp Hoa Nguyên Tôn chưa hề tịch diệt. Thư Vô Khích ngước lên nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang rực rỡ, cất tiếng nói. Tu vi của ngài ấy đã thoát khỏi giới hạn của con người, từ bỏ thể xác, nguyên thần hợp thể với toàn bộ Diệp Xuyên. Đây mới thật sự là trường tồn cùng thiên địa. Lộ tiếu thiền vô cùng kinh ngạc. Thư Vô Khích lấy xương sườn của Đường Yên từ trong túi ra, đưa cho Lộ tiếu thiền. Tiểu thiền, Diệp Xuyên đã sống lại, dùng nhà bên trong núi lửa Sứ Diệp, chính là linh hải của Diệp Hoa Nguyên Tôn. Muốn ổn định linh hải thì phải khiến nó rèn đốt xương sườn của Đường Yên. Được, vậy ta cứ thả nó xuống phải không? Nếu người hợp nhất được tinh thần của thanh kiếm thì tốt. Người hy vọng thanh kiếm của mình trông như thế nào? Kiếm của Vô Khích ca ca trông như thế nào? Lộ tiếu thiền hỏi. Kiếm của ta đúc thành khi chưa nhận chủ, được sư tổ của ta mang về. Nghe nói sư tổ của ta đứng trên đỉnh núi Xí Diệp, lòng hướng về muôn dân thiên hạ. Muôn dân thiên hạ chẳng vui gì cả. Lộ tiếu thiền biểu môi. Sau này ta có xem được ghi chép sinh hoạt thường ngày mà sư tổ để lại. Ngài nói trái tim ngài đã dành cho người khác, trong mắt ngài cũng không còn muôn dân nữa. Ta đoán là khi đúc kiếm, ngài ấy đã mong muốn bảo vệ người trong lòng mình. Lộ tiểu thiện ngước lên, nhoẻn cười với Thư Vô Khích. Thư Vô Khích cúi xuống, một lọn tóc y bay theo gió, lướt qua trán và gò má Lộ Tiểu Thiền, thay lời an ủi dịu dàng không bao giờ ngừng lại. Người nói như thế nào thì chính là như thế đó. Lộ Tiểu Thiền bật cười vì sự ngoan ngoãn của Thư Vô Khích. Ai cũng bảo mộng xuân không vết tích, gặp được ngươi, ta chỉ hy vọng tất cả đều lưu lại vết tích mà thôi. Thư Vô Khích không đáp, chỉ ôm chặt lấy Lộ Tiểu Thiền. Vô trùng sinh hữu, hữu sinh ư vô, thảo nào tu vi của Diệp Hoa Nguyên Tôn đạt tới cảnh giới ấy. Duyên khởi duyên diệt, tùy tâm mà thôi, hà tất phải quan trọng chuyện lưu lại vết tích. Nếu thành kiếm của người sinh ra để bảo vệ muôn dân thiên hạ, thì kiếm của ta chỉ cần bảo vệ ngươi là được. Bảo vệ được ngươi nghĩa là bảo vệ được muôn dân của ta. Vậy thì kiếm của ta sẽ tên là Vô Ngân. Dứt lời, Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, thả xương sườn của Trường Yên xuống. Mảnh xương rơi thẳng xuống, biến mất giữa biển dung nham. Linh hải trong núi lửa càng thêm sục sôi, thoạt nhìn như muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Diệp Xuyên, hướng thẳng lên trời. Rồi trong chốc lát lại rơi thẳng xuống. Lộ Tiểu Thiền lắng tai nghe âm thanh va chạm giữa dung nham và xương sườn của Trường Yên. Đó là muôn ngàn gọt sủa. Mỗi lần va chạm đều là sức mạnh ngàn cân, tựa như vô vàn tia sét. Trước đây Thư Vô Khích dẫn sấm sét vào trận, Lộ Tiểu Thiền đã cảm thấy khí thế kinh người. Bây giờ đại thế trong thiên hạ ào ào đổ về núi Sĩ Diệp, cuồn cuộn tuôn trào, hội tụ trên một chiếc xương sườn nhỏ. Nếu là ngày thường, Lộ Tiểu Thiền sẽ lo lắng chẳng biết xương sườn của linh thú có vỡ vụn hay không. Nhưng lúc này, cậu có thể nghe thấy giọng nói của Trường Yên, trầm ấm, cứng cỏi thì thầm bên tai cậu. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, từng làn sóng nhiệt trải dài như thiêu đốt linh hồn cậu. Cậu thấy xương sườn Trường Yên dần dần biến thành hình dạng một thanh kiếm bên trong linh hải. Hơn nữa xung quanh còn có linh quang. Linh quang mạnh mẽ vượt trội so với lúc còn bị linh đạn thiên lý thiền quyên quấn chặt. Trọn vẹn 9981 ngày rèn đúc. Ánh bình minh khi mặt trời mọc, ánh tà dương khi mặt trời lặn, ánh trăng lạnh lẽo, sương gió mây mưa đều đã rót xuống. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu, những gì rèn nên thanh kiếm này không chỉ có dung nham từ linh hải núi Sĩ Diệp, mà còn có tình nguyên của đất trời. Trái tim cậu dường như cũng thuận theo thanh kiếm, hấp thụ linh khí của thế gian. Vô Khích ca ca! Lộ Tiểu Thiền lùi lại, tựa vào lòng Thư Vô Khích. Tiểu Thiền, nếu người mệt thì cứ ngủ đi, ta sẽ canh chừng thay người. Giọng nói của Thư Vô Khích cất lên bên tai cậu. Cứ để ta nhìn, nó là kiếm của ta mà. Lộ Tiểu Thiền cọ cọ gáy vào ngực Thư Vô Khích. Cơ mà, ngươi trò chuyện với ta cũng tốt. Ừ. Ngươi kể đi, lần đầu tiên ngươi gặp ta là khi nào, ở đâu? Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở trong thế giới lộng trần có Diệp Hoa Nguyên Tôn. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, khác hẳn những lúc nhìn ngươi qua tuệ nhãn. Nhưng cảm giác lại vô cùng đặc biệt, giống như đã quen biết từ lâu. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở núi Chù Hút. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền run lên, cậu ngoái lại hỏi. Cái gì? Núi Chù Hút sao? Ừ, đó là lần đầu tiên ta rời khỏi nơi ta sinh ra. Ngươi đến núi Chù Hút làm gì? Bởi vì ngươi suýt mất mạng. Thư Vô Khích nhẹ xoa đầu Lộ Tiểu Thiền. Sao cơ? Sao ngươi biết ta suýt mất mạng? Trái tim Lộ Tiểu Thiền đập thình thịch. Lời Thư Vô Khích nói hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu trải qua trong thế giới lộng trần. Chẳng lẽ Diệp Hoa Nguyên Tôn không thử thách cậu mà đưa cậu về quá khứ sao? Khi ấy, ngày nào ngươi cũng gửi thanh điểu đến báo tin cho sư phụ. Sau khi sư phụ ngươi đi, ngươi vẫn gửi thanh điểu đến báo tin. Tức là thanh điểu cậu gửi đi khi ấy không bay đến chỗ sư phụ mà bay đến chỗ Thư Vô Khích sao? Một hôm thanh điểu của ngươi tan biến, ta định ngưng hồn cho nó, nhưng không được. Điều đó chứng tỏ nguyên đan của chủ nhân nó đã bị thương, chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng. Lộ Tiểu Thiền dừng lại, kéo kéo tay áo Thư Vô Khích, hỏi tiếp. Chúng ta chưa từng gặp mặt, sao ngươi lại đến cứu ta? Suốt dọc đường đi, Thư Vô Khích chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, hoàn toàn không để ý sống chết của người khác. Tại sao khi ấy lại đến cứu cậu? Ta cũng không biết, bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì ta không muốn sau này chẳng còn ai gửi thanh điểu cho ta nữa. Ồ, Lộ Tứ Thiền bỗng cảm thấy buồn bã trong lòng. Chẳng biết tại sao cậu rất muốn ôm chặt lấy Thư Vô Khích. Nhưng sau khi ta cứu người, người không gửi thành điểu đến nữa. Khóe mắt Lộ Tứ Thiền hoang đỏ. Cậu dường như trông thấy Thư Vô Khích đứng bên cửa sổ chờ thanh điểu của cậu suốt bao đêm trăng lạnh lẽo. Nhưng ngày qua ngày vẫn chẳng thấy đâu. Ta biết tại sao Diệp Hoa Nguyên Tôn đưa ta vào thế giới lộng trần rồi. Độ một vật để độ vạn vật. Một vật này không phải xảo tư vân vân giữa ranh giới thiện ác mà là Thư Vô Khích. Bảo vệ một người để bảo vệ muôn dân. Tại sao cơ? Thư Vô Khích cúi xuống hỏi. Ngày ấy muốn ta quý trọng ngươi. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt nhoẻn cười. Cậu đã xác định được trước đây mình từng là ai rồi. Truyền thuyết trong quá khứ thì nhiều lắm, nhưng cái gì đã qua vẫn là đã qua. Thư Vô Khích không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, không phải bởi y định giấu giếm Lộ Tiểu Thiền điều gì, mà là bởi y không muốn nhắc đến khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Sau này ta sẽ cực kỳ lợi hại, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền sắc son đặt lời thề. Ừ, câu trả lời khẽ khàng của Thư Vô Khích đáp xuống đáy lòng Lộ Tiểu Thiền. Chấn động ở Diệp Xuyên khiến cho tám phương cùng rung động. Tại Nam Ly Cảnh Thiên, giữa Trần Nguyên Quân giơ tay che nắng. Linh khí thế gian đều hướng vào Diệp Xuyên, xem ra Diệp Hoa Nguyên Tôn vẫn chưa tịch diệt. Dạ Lâm Sương phía sau nàng lên tiếng hỏi. Sư phụ, có thể tác động bốn phương tám hướng, thu hút linh khí của vạn vật. Phải chăng sắp có chí kiếm xuất thế? Giữa Trần Nguyên Quân gật đầu cười. Trong kiếm tầng bốn phương, vị trí Đông Khư và Bắc Minh bỏ trống đã lâu. Ương thường của Vô Ý Cảnh Thiên sở hữu thanh chí kiếm uy lực to lớn nhất, nhưng không đặt muôn dân trong lòng. Tù vị của ta cùng lắm chỉ đạt tới tầng thứ ba cảnh giới đại thế. Tây Uyên Kiếm Tông vẫn đang bế quan dưỡng thương sau trận đại chiến tiên ma ngàn năm trước. Vì vậy, thanh chí kiếm này là vật cực kỳ quan trọng để trợ giúp tiên môn chúng ta áp chế tà thần hỗn độn. Có điều không biết nó thuộc sở hữu của nhân vật nào. Chí kiếm có linh hồn chắc chắn không chọn nhầm người. Trên bầu trời xó cuốn mây vần, mây mù dày đặc như ẩn chứa thiên binh vạn mã, sẵn sàng quét sạch tà niệm khắp thế gian. Tại Chấp Ngô Sơn Trang, Giang Vô Triệu đang quỳ trước tịnh thất của trang chủ Lăng Niệm Ngô. Linh khí hội tụ giữa tầng mây cuộn xoáy mịt mù, khí thế hừng hực. Giang Vô Triệu ngước lên, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Một bóng người mặc đồ trắng thong thả bước ra. Sư phụ, Diệp Xuyên có biến. Người thanh niên này được linh quang bao bọc, dung mạo tuấn tú như ngô đồng giữa đêm trăng. Diệp Xuyên là nơi an cư của Diệp Hoa Nguyên Quân. Sao lại có biến được? Nếu Diệp Xuyên chấn động, hiển nhiên là do chí kiếm xuất thế. Giọng nói trong trẻo vang lên, hoặc nghe như tiếng mưa phùn trên lá ngô đồng hội tụ thành dòng chảy, rớt xuống theo làn gió, thấm vào khe nứt giữa cát sỏi. Nhưng theo đệ tử được biết, những người tu chân vĩ đại trên thế gian đều đã có chí kiếm của riêng mình. Vậy thì chủ nhân của thanh chí kiếm này là ai? Lăng Niệm Ngô hờ hững hỏi. Người có biết người tu chân vĩ đại thật sự phải làm gì không? Diệt trừ tà ma, trấn áp hỗn độn, bảo vệ muôn dân thiên hạ. Ai có thể làm được? Lăng Niệm Ngô hỏi. Đương nhiên là kiếm tông ương thường của Vô Ý Cảnh Thiên. Lăng Niệm Ngô chợt nở nụ cười. Lần đầu tiên Giang Vô Triều thấy sư phụ của mình tươi cười như vậy. Đó là nụ cười thê lương sau khi đã trải qua đau đớn tột cùng. Trong lòng ơn thương chưa bao giờ có môn dân. Y từng bảo vệ môn dân, nhưng đó chỉ là thói quen do kiếm tông các trời truyền lại mà thôi. Miễn y đạt được điều mình muốn, môn dân có bị hủy diệt, y cũng chẳng rơi một giọt lệ nào. Lăng Niệm Ngô bước từng bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời cao bất tận. Hết chương 49. Chương 50. Giang Vô Triều đứng phía sau vẫn đang suy ngẫm những lời của hắn. Sư phụ, vậy theo sư phụ, bậc đại tu phải làm điều gì? Xả thân vì nghĩa, độ một người để độ muôn dân. Dứt lời, Lăng Niệm Ngô quay lại nói với Giang Vô Triều. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ đến Tây Uyên. Dạ, kiếm tông hậu phục của Tây Uyên Cảnh Thiên đã bế quan hơn 1.300 năm. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Tây Uyên Cảnh Thiên muốn chọn một trưởng kiếm để thống lĩnh huyền môn ở Tây Uyên. Ba đại đệ tử của kiếm tông hậu phục liên tục tranh chấp. Việc này gây bất lợi cho công cuộc đối phó với ma chúng. Pháp Ninh chân quân của Tây Uyên kính mời các tiên môn nổi danh bốn phương đến. mục đích là để chọn ra trưởng kiếm một cách công bằng trước sự chứng kiến của các môn phái, đồng thời tránh cho ba đại đệ tử của Hạo Phục đồng môn tương tàn. Lăng Niệm Ngô nói, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Còn tại Thái Lăng Cát, Côn Ngô đang hướng dẫn đệ tử phương pháp luyện đan, chợt lao ra cửa, gọi linh thú củ dao bay thẳng lên mây. Hắn nhìn về phía Diệp Xuyên ở xa xa, thở phào một tiếng. Xem ra đệ đệ đã có thanh kiếm của riêng mình, thân làm sư huynh vốn không muốn đệ gánh vác quá nhiều, cũng không muốn đệ đặt thiên hạ trong tâm niệm, chỉ mong đệ nắm vững thanh kiếm, tự bảo vệ mình cho tốt là được. 81 ngày sau, dùng nhàm núi Sĩ Diệp cuốn theo thanh kiếm chậm chậm dâng lên. Bầu trời sấm rầm chớp giật, cơn mưa như thác lũ đổ xuống, thấm đẫm toàn bộ Diệp Xuyên cằn cõi nứt nẻ vì khô hạn. Linh hải sôi trào cũng dịu êm như vừa được vỗ về an ủi. Thanh kiếm dần dần nổi lên, lặng lẽ trôi theo dòng linh hải, bồng bềnh giữa ánh ngược của bầu trời phản chiếu trên đại dương linh khí. Khiến người ta chẳng phân biệt được thanh kiếm này đang nằm giữa linh hải hay giữa trời mây. Linh hải càng lặng lẽ, nhịp tim Lộ Thiếu Thiên càng dồn dập. Thư Vô Khích vỗ vỗ cổ Lộc Thục, Lộc Thục bay xuống áp sát dòng linh hải. Lộ Thiếu Thiên nghiêng người cúi xuống, chẳng mấy chốc đã bắt được thanh kiếm nọ. Thư Vô Khích giữ lấy hông cậu để cậu không ngã xuống. Tới khi ngoái lại, Lộ Thiếu Thiên phát hiện dòng linh hải tại núi Sĩ Diệp đang từ từ biến mất. Tuệ nhãn của cậu có thể nhìn thấy đại dương linh khí này trải khắp Diệp Xuyên, thấm vào trong đất, sinh ra hoa lá cỏ cây, chảy vào khe rãnh hướng về thượng nguồn. Diệp Xuyên không một ngọn cỏ, bỗng chốc tràn trề sức sống. Diệp Hoa Nguyên Tôn đâu rồi? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Nói lòng đã trải, hồn về thiên địa rồi. Hư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền cúi xuống, nắm chặt thanh kiếm trong tay, như thể liên thông cùng sinh linh thiên hạ. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền vừa chạm vào mũi kiếm, cả thanh kiếm đã cộng hưởng, vô số linh ngâm ngân vang trùng điệp. Tâm linh huyết mạch cậu dường như cũng được thanh kiếm tinh lọc, toàn thân nhẹ nhõm hẳn đi. Thanh kiếm này không hề tầm thường. Cậu đã từng nhìn thấy Minh Lan kiếm của Giang Vô Triệu, cũng tự tay chạm vào Lâm Sương kiếm của Dạ Lâm Sương. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm thanh kiếm này trên tay, bỗng có một giọng nói sâu thẳm trong lòng cậu. Ta là thanh kiếm thuộc về ngươi. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền cẩn trọng vuốt ve lưỡi kiếm vô ngân, giống như đang chạm vào tâm hồn mình. Vô Khích ca ca, sao thanh kiếm này trông như chưa khai phong vậy? Thư Vô Khích xoa đầu Lộ Tiểu Thiền. Không ai có thể khai phong chiếc kiếm ngoại trừ ngươi. Chừng nào ngươi thông suốt, nó sẽ tự khai phong. Cái gì? Ta còn phải thông suốt nữa hả? Ngươi gõ đầu ta một cái là ta thông liền. Đừng nghịch. Tuy tuệ nhãn của Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn thấy linh quang ngưng tụ quanh thanh kiếm, nhưng đối với người ngoài, nó chỉ là một thanh kiếm tầm thường, hơn nữa còn chưa được khai phong. Diệp Hoa Nguyên Tôn thật là, nếu đã rèn lưỡi kiếm thì sao không giúp ta rèn luôn chui kiếm cho ra hình ra dạng đi. Lộ Tiểu Thiền ngoài miệng cầu nhau, nhưng trong lòng hết sức kính trọng Diệp Hoa Nguyên Tôn. Cậu hiểu, Diệp Hoa Nguyên Tôn mới thật sự là tiên nhân đắc đạo. Người muốn chui kiếm như thế nào? Thư Vô Khích hỏi. Kiếm của Vô Khích ca ca thì sao? Người cũng là kiếm tu phải không? Ta chưa bao giờ nhìn thấy kiếm của người. Kiếm của ta đang ở một nơi rất xa. Vậy chui kiếm của người trông như thế nào? Có khắc hoa văn gì không? Hay là đính đá quý? Lộ Tiểu Thiền biết rằng đối với Thư Vô Khích, kiếm khi dùng để kết trận diệt tà, hoa văn hay đá quý đều không có ý nghĩa. Nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn muốn biết kiếm của Thư Vô Khích trông như thế nào. Chuôi kiếm của ta làm từ lõi cây bất tử, không có bất cứ hoa văn hay đá quý nào. Vậy ta cũng dùng lõi cây bất tử làm chuôi kiếm có được không? Cây chỉ có một lõi, nếu người muốn thì lấy chuôi kiếm của ta đi. Khoan đã, nếu là chuôi kiếm của người, người dùng đó bao năm đã quen tay lắm rồi, sao có thể nói cho là cho ta được? Biết đâu nó nhận chủ, đâm vào tay tá thì sao? Sát biên giới Tây Uyên có một gốc thần thụ tên là Địa Thính. Nghe đồn nó được nuôi dưỡng bởi mạch nước trong toàn thiên hạ. Dùng lõi của nó làm chuôi kiếm cho ngươi cũng phù hợp. Thư Vô Khích nói rất thản nhiên, như thể thần thụ trong thiên hạ. Mặc y thích ngắt thì ngắt, thích bẻ thì bẻ. Chuôi kiếm là chuyện nhỏ, khai phong mới là chuyện lớn. đâu thể chờ đám ma đô đến đây mà ta vẫn chưa dùng được kiếm. Chỉ kiếm xuất hiện, hiển nhiên ma đô sẽ phái tay chân đến Diệp Xuyên thăm dò tới cùng. Thư Vô Khích vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền đã trông thấy một đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn, kéo đến từ chân trời phía xa. Tiểu Thiền, ngươi còn nhớ kiếm trận ta sử dụng tại Bồng Nguyên Sơn hôm trước không? Nhớ chứ, kiếm trận xung tiêu, ngươi dẫn sấm sét vào trận, uy lực ghê gớm, ngươi định dùng lần nữa hả? Lộ Tiểu Thiền phấn khởi vô cùng, nhấp nhà nhấp nhõm trên lưng Lộc Thục, chảy mong Thư Vô Khích thi triển thêm lần nữa. Không, đám mây tà kia để ngươi xử lý. Sao cơ? Tái hả? Ta xử lý kiểu gì? Ngươi sẽ làm được. Bây giờ ngươi đã có thanh kiếm của điên mình. Đám mây tà đó là mật thám ma đồ phái tới, tiêu diệt chúng, đồng thời chặt đứt ý đồ dòm ngó nguyên đan của ngươi. Bàn tay Thư Vô Khích rời khỏi hông Lộ Tiểu Thiền, chuyển sang đặt lên vai cậu. Tiểu Thiền, cảm nhận kiếm của ngươi, nó chính là một phần của ngươi. Nhịp tim của ngươi chính là nhịp tim của nó. Máu của ngươi đang chảy trong cơ thể nó. Đan hải của ngươi chính là đan hải của nó. Nó là thứ tràn buộc giữa ngươi và hiện thế, liên kết ngươi với vạn vật. Đối mặt với mây tà ồn ồn kéo tới, âm thanh của Thư Vô Khích bình thản ung dung. Dường như đối phó với đám mây tà kia chỉ đơn giản như việc pha trà, thưởng trà mà thôi. Ban đầu, Lộ Tiểu Thiền còn khá sợ sệt. Nhưng có Thư Vô Khích ở bên, cậu biết. Nếu cậu thất bại, Thư Vô Khích cũng sẽ không để cậu gặp bất trắc. Cậu nhắm mắt, hội tụ linh khí của mình vào Vô Ngân Kiếm. Mà Vô Ngân Kiếm lại truyền linh khí của cậu tới vạn vật càn khôn. Thư Vô Khích đặt tay lên lưng Lộ Tiểu Thiền, hướng dẫn Lộ Tiểu Thiền phương pháp mượn khí thế của thiên địa. Vô Khích ca ca mượn được sấm sét, nhưng tu vi của ta chẳng ra đâu vào đâu. Hình như ta chỉ có năng khiếu mượn thế nước mà thôi. Chẳng lẽ nước không phải sức mạnh vĩ đại nhất trên đời này sao? Khi mềm mại có thể thấm ướt vạn vật, lúc cứng cáp lại dồn ép cả đất trời. Nước biến thành khí, khí biến thành mây, mây sinh ra sấm sét. Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, cảm giác của cậu được Vô Ngân Kiếm dẫn dắt. Khi mở mắt ra, cậu phát hiện toàn bộ thế giới đã tràn đầy nước. Hơi nước li ti dày đặc trong ngọn gió làng mây, trong cỏ cây hoa lá. Nước có mặt ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, Lộ Tiểu Thiền có thể mượn thế ở khắp mọi nơi. Cậu nghe theo tiếng lòng, linh khí từ lưỡi kiếm lao nhanh về mũi kiếm, một kiếm trận mở ra. Nước từ bốn phương tám hướng bị hút tới, hội tụ như sông lớn đổ về biển cả. Tiếng nước chảy ồn ào vang lên, kiếm trận này thoạt nhìn mềm mại dịu dàng, không hề mang sát khí, càng không hùng vĩ ngời ngời như sấm sét Thư Vô Khích dẫn vào trận lần đó. Lộ Tiểu Thiền phóng kiếm trận ra. Mây tà hoàn toàn không đếm xỉa tới kiếm trận của cậu, tiếp tục đẩy mạnh quy mô, khí thế hùng tợn như sát phủ kiến Diệp Xuyên. Lộ Tiểu Thiền biếu môi, nhủ thầm tu vi của Diệp Hoa Nguyên Tôn ở cấp bậc nào. Lũ ô hợp các ngươi mai dám đến gần Diệp Xuyên thì cứ chờ bị luyện hóa nhé. Kiếm trận trông như sắp bị mây tà cuồn cuộn nuốt chửng, chẳng ngờ bỗng chốc trở nên mãnh liệt hùng hồn, như sông dài biển rộng hiên ngang ngạo nghễ. Một mảng lớn mây tà bị luyện hóa, vô số linh quang xanh nhạt rớt xuống. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền run lên, y đạo xung tiêu chú mà cậu từng kết trước đây không hề mạnh như vậy. Chẳng ngờ chỉ thêm một thanh kiếm, uy lực kiếm trận kết ra lại tăng lên ít nhất cả trăm lần. Hơn nữa, dù khí thế đã dần tan biến, kiếm trận vẫn không ngừng luyện hóa đám tà linh chưa kịp trốn thoát. Đám mây tà linh dày đặc bị Lộ Tiểu Thiền luyện hóa, toát ra thành một khe hở lớn. Ánh nắng rót xuống mũi kiếm Vô Ngân càng thêm rực rỡ chói lòa. Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, hoàn toàn không thể tin được. Vừa nãy là kiếm trận ta kết sao? Có phải Vô Khích ca ca hỗ trợ ta không? Thư Vô Khích vươn tay giúp Lộ Tiểu Thiền vén sợi tóc rối ra sau tai, khẽ nói. Tu vi của bản thân người không hề thấp, hơn nữa uy lực của thanh kiếm lại khổng lồ. Nếu không phải chưa khai phong, luyện hóa mây tà kia còn dễ dàng hơn nữa. Chưa khai phong chứng tỏ tu vi của ta vẫn chưa ra gì. Lộ Tiểu Thiền vuốt ve thanh kiếm, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Ít nhất đối mặt với tà linh, cậu không còn trói gà không chặt nữa rồi. Trước đây cậu dùng tuệ nhãn quan sát Thư Vô Khích kết trận như thế nào, linh khí xoay chuyển trong cơ thể y ra sao. Cậu cũng nhìn thấy rất rõ, vừa nãy lại được Thư Vô Khích chỉ điểm, là đột ngột tụ lại, dây đặc nặng trĩu, vẻ như chuẩn bị đối phó Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy vô số ma gào quỷ khóc bên trong đám mây tà, chúng chèn ép nuốt chửng lẫn nhau, hình thành một quả cầu đen kịt chứa đầy tà khí. Nếu chẳng may bị nuốt vào, Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích sẽ bị ngàn vạn tà linh sâu xé, hậu quả không thể lường được. Vô Khích lại giữ lấy hông Lộ Tiểu Thiền, bế cậu lên, để cậu ngồi quay mặt về phía mình. Vô Khích ca ca, nhìn ta. Thư Vô Khích nói, ta nhìn đây. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một kiếm trận khác, Thiền Khuyết. Lộ Tiểu Thiền vừa nghe đã thấy cái tên này thật lợi hại. Thiền Khuyết nghĩa là Quỳnh Lâu Ngọc Khuyết trên thiên đình đó sao? Sức mạnh của trời cơ mà, thế trận ra sao vậy nhỉ? Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy Đan Hải Thư Vô Khích soi trào, y phục tung bay theo linh khí, sóng mây cuồn cuộn đổ xuống, vẽ nên một kiếm trận sắc bén không gì đỡ nổi. Lộ Tiểu Thiền chú ý tới phương hướng của linh khí khi Thư Vô Khích kết trận. Vào khoảnh khắc liên kết cùng thiên địa, toàn thân y như chìm trong biển mây. Y là thiên địa là y. Trong chớp mắt, dường như ngàn vạn thiên binh thiên tướng lao ra từ kiếm trận, khí thế hùng vĩ hướng thẳng vào trong quả cầu đen kịt nọ. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại, nín thở, chỉ thấy quả cầu đen sụp đổ tan tành. Mỗi tấc vuông bên trong là một trận tàn sát. Đây chính là kiếm trận Thiền Khuyết. Vỏn vẹn một đám mây tà mà thôi. Nếu đứng ở chỗ này là một vị ma tôn thì có cơ may chống chọi được không nhỉ? Lộ Tiểu Thiền cảm thấy tu vi của cậu còn cách Thư Vô Khích quá xa vời. Bảo cậu kết kiếm trận Thiền Khuyết không phải hoang tưởng thì cũng là mơ mộng viễn vông. Khói bụi tiêu tan, nếu mà đồ phái đám mây tà đến Diệp Xuyên để thăm dò chí kiếm có thật sự được tạo ra hay không, thì việc đám mây tà không thể quay về hiển nhiên đã cho mà đồ biết đáp án. Hết thảy khôi phục như ban đầu. Lúc quay người lại, Lộ Tiểu Thiền suýt ngã xuống khỏi lưng Lộc Thu. Chưa kịp kêu lên, Thư Vô Khích đã giữ lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Vô Khích ca ca, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu? Đối phó với một đám mây tà mà thôi. Người dùng đại trận lợi hại như thế là để dạy cho ta sao? Chớp mũi Lộ Tiểu Thiền sắp bị ấn bẹp, nhưng miệng vẫn liến thoáng. Không chỉ để dạy người, Thư Vô Khích lạnh lùng nói. Vậy còn gì nữa? Còn để cho ngươi biết rõ, bất luận sau này ngươi gặp được ai, chỉ có ta là người duy nhất đủ khả năng bảo vệ ngươi. Lộ Tiểu Thiền sững sờ, thiếu điều ôm bụng phá lên cười. Vì cậu đã bao giờ gặp ai lợi hại hơn Thư Vô Khích đâu? Tuy nhiên, ngươi cho rằng ngươi là người duy nhất đủ khả năng bảo vệ ta, còn người ta muốn bảo vệ nhất lại là ngươi. Chén chén 81 ngày chờ đợi Diệp Xuyên rồi, giờ mới sực nhớ là chưa được ăn món gì ngon. Vô Khích ca ca, chúng ta đi dạo một vòng, ăn vài món ngon nhé. Thư Vô Khích cúi xuống, Lộ Tiểu Thiền cho rằng y mất hứng vì cậu chỉ muốn ăn uống chơi bời. Không ngờ Thư Vô Khích lại nói, vậy chúng ta nghỉ chân bên cạnh Trường Sơn nhé. Thật hả? Lộ Tiểu Thiền thò tay túm chặt lấy vạt áo Thư Vô Khích, khóe mắt cong vuốt như trăng lưỡi liềm. Ừ. Ta cứ tưởng ngươi sốt ruột định đưa ta về nơi ngươi lớn lên chứ. Nghe đầu nơi ấy cực kỳ lạnh lẽo và chẳng có gì hết, phải không nhỉ? Vì vậy Lộ Tiểu Thiền mới định tranh thủ ăn uống chơi bời hết một lượt. Tránh cho lúc Thư Vô Khích đưa cậu đến cái nơi lạnh lẽo ấy, cậu lại nhấp nhà nhấp nhỡm. Nếu cậu không vui vẻ, chắc chắn Vô Khích ca ca sẽ không vui. Y không vui, cậu cũng sẽ buồn. Trước đây, ta luôn muốn giam giữ người một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, nếu người thích thầm thú thế gian này đến vậy, ta cứ đi cùng ngươi là được. Miễn người chịu ở bên ta, không ghét ta, không chán ta, thì ngươi ở đâu mà chẳng được. Lộ Tiểu Thiền ôm lấy cổ Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca không hỏi là cao nhân tiền bối. Ngươi xem ngươi nghĩ thoáng hơn nhiều rồi kìa. Ngươi mới là người luôn luôn nghĩ thoáng. Khi vui, ngươi sẽ cười. Khi buồn, ngươi sẽ bỏ đi. Nếu muốn người cười bên cạnh ta, ta chỉ còn cách như vậy. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu, không phải Thư Vô Khích không để tâm đến việc đưa cậu trở về, mà là y đang thỏa hiệp vì niềm vui của cậu. Vô Khích ca ca. Ừ. Nếu người đi theo ta, ta sẽ tốt với người thật nhiều. Chớp mũi Lộ Tiểu Thiền cọ cọ vào ngực Thư Vô Khích. Người đã rất tốt với ta rồi. Lộc Thục chậm chậm hạ xuống khỏi đám mây. Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy Chương Sơn được rừng cây bao phủ, hơn nữa trong rừng còn có rất nhiều môn thú. Xem ra Chương Sơn là vùng để linh nhân kiệt. Vô Khích ca ca chọn Chương Sơn làm nơi dừng chân, vì ở đây có môn thú, không hoang vu tiêu điều có phải không? Không phải, người đó có thanh kiếm thì phải có vỏ kiếm. Vỏ kiếm á hả? Đúng vậy, không có vỏ kiếm thì không che giấu linh khí của Vô Ngân được. Tuy nó chưa khai phong, nên linh khí cũng chưa nổi bật lắm. Nhưng nếu là người có tu vi cao như Dạ Lâm Sương hoặc Mạc Thiên Thu, chắc chắn họ sẽ nhận ra kiếm của ta không hề tầm thường. Thành chiếc kiếm do Diệp Hoàng Nguyên Tôn chế tạo lại bị một nhân vật chẳng có danh tiếng gì như cậu sở hữu, thế nào cũng sinh lắm thị phi. Nhưng vỏ kiếm kiểu gì mới che giấu được linh khí của Vô Ngân kiếm chứ? Trường Sơn có một gốc linh mộc sinh trưởng từ thuở Đại Hồng Hoang, đã héo khô từ vạn năm trước, hiện tại đang hóa đá. Trong nhu có cương, dùng để đúc vỏ kiếm là phù hợp nhất. Sao không dùng nó làm chui kiếm luôn? Nó là vật tốt để niêm phong linh khí. Nếu làm thành chui kiếm, người cầm nó, ngược lại sẽ kiềm chế sự đồng cảm giữa người và Vô Ngân kiếm. À, ta hiểu rồi. Nó là vật chết ngân tụ linh khí, có thể phong ấn linh khí nhưng không thể liên kết đồng cảm. Còn linh thụ địa thính ở Tây Uyên mới là vật sống. Đúng vậy. Nói tới đây, Lộc Thục đã bay vào trong rừng núi. Bên dưới là một thị trấn thoạt nhìn vô cùng phồn hoa náo nhiệt, tên gọi là Chương Thành. Chúng ta chưa vội tìm linh mộc, người đói rồi phải không? Đúng đúng, chúng ta vào Chương Thành xem thử có gì ngon không đã. Tuy Lộ Tiểu Thiền không nỡ rời xa kiếm của mình, nhưng Vô Ngân không có vỏ kiếm, mang theo nó vào thành thì quá mức vô trương. Vì thế Lộ Tiểu Thiền đưa nó cho Thư Vô Khích để Thư Vô Khích cất nó vào túi càn khôn. Mấy ngày liền phải cưỡi Lộc Thục, khó khăn lắm mới đến được một vùng náo nhiệt. Lộ Tiểu Thiền muốn đi dạo một vòng, cậu chưa cần lên tiếng, Thư Vô Khích đã hiểu tâm tư của cậu. Y nói với Lộc Thục, người ở lại Chương Sơn, chờ ta gọi, hãy bay ra. Lộc Thục cũng phát chán việc cõng Lộ Tiểu Thiền từ lâu. Đối với nó, đứa nhỏ này cứ như thanh đao ngọ ngoại liên tục trên lưng nó, xoay tới xoay lui, lắc la lắc lư, sườn sẩu cọ vào lưng nó, khó chịu muốn chết. Thư Vô Khích dứt lời, Lộc Thục đã mừng trở, bay đi mất. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, sao ta cứ thấy Lộc Thục đặc biệt ghét ta ấy nhỉ? Nó ghét hay không ghét người có quan trọng không? Thư Vô Khích hỏi lại. Ở bên Thư Vô Khích lâu như vậy, Lộ Tiểu Thiền sao có thể không hiểu ý của y? Cậu lập tức tiếp lời Thư Vô Khích. Miễn sao nó không dám vượt quá giới hạn, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, thì quan trọng gì chuyện nó thích hay không thích ai, đúng không? Ừ, Thư Vô Khích khẽ đáp. Lộ Tiểu Thiền túm lấy tay Thư Vô Khích, nắm thật chặt, vui vẻ chạy về phía trước. Tiểu Thiền, chậm thôi. Thấy cậu sắp vấp phải đá vụn mà té ngã, Thư Vô Khích không thể không kéo lấy cậu. Lộ Tiểu Thiền mừng trở ngoái lại. Vô Khích ca ca biết không? Lần trước cùng ngươi đi hỏi hoa đăng, lúc nghe pháo hoa ấy, ta đã muốn kéo ngươi như thế này này. Kéo ta? Đúng thế, mỗi khi được thưởng thức, lắng nghe hoặc chứng kiến điều gì tốt đẹp, ta đều muốn chắc chắn ngươi vẫn đang ở bên cạnh ta. Thư Vô Khích ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lộ Tiểu Thiền. Bất ngờ, Lộ Tiểu Thiền lại kéo y một cái, y thoáng lảo đảo. Lộ Tiểu Thiền toét miệng cười. Vô Khích ca ca thất thần nhé, ngươi vừa nghĩ gì thế? Ta nghĩ về ngươi. Nụ cười của Lộ Tiểu Thiền càng thêm rực rỡ. Chương Thành quả nhiên đáp ứng tất cả mong ước của Lộ Tiểu Thiền. Dù đang là buổi tối, quán giá vẫn đông nườm nớp, ven đường tấp nập sạp hàng, có cả gánh xiếc giang hồ đang biểu diễn. Lộ Tiểu Thiền vừa kéo tay Thư Vô Khích vừa lách vào trong. Thư Vô Khích không thích những nơi đông đúc, cũng không thích Lộ Tiểu Thiền chạm vào người lạ, vì vậy vươn tay kéo Lộ Tiểu Thiền về. Vô Khích ca ca, ta còn chưa xem được gì mà. Chúa tài mọn, có gì mà xem? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu như một người cha cõng con trên vai, quay sang kéo kéo Thư Vô Khích. Người cõng ta đi, người cõng ta là ta xem được rồi. Không đợi Thư Vô Khích quay người lại, Lộ Tiểu Thiền đã vội vã dùng cả tay cả chân trèo lên lưng y. Thư Vô Khích đỡ lấy đầu gối cậu cho cậu trèo lên mình. Lộ Tiểu Thiền bám hai tay vào vai Thư Vô Khích, phấn chấn bừng bừng. thì ra là đang biểu diễn tiết mục dùng ngực đập đá. Lộ Tiểu Thiện đã biết mánh của trò này từ lâu. Nhưng người cha và cô con gái mãi phỏ lại kể một câu chuyện khiến cho khán giả thương cảm rơi lệ. Cô gái lọt vào mắt xanh của một tên ác bá. Ác bá cố ý gây sự, nói cha của cô làm gã bị thương ở bên hông trong lúc biểu diễn. Ác bá bắt đền 10 lượng bạc, hai cha con không thể trả nổi. Ác bá bèn nói cô gái phải bán mình gán nợ. Lộ Tiểu Thiện không biết thật hư, chỉ nhìn thấy linh quang xung quanh hai cha con rất ảm đạm, vì vậy cậu cũng thấy buồn. Giọng nói của cô gái này cứ là lạ, nhưng ta không rõ lạ chỗ nào. Lộ Tiểu Thiện nhéo nhéo tay Thư Vô Khích. Kể chuyện xong, người cha mãi vỏ nằm xuống đất. Cô con gái thật sự mang một tảng đá lớn ra đặt lên người cha mình. Lộ Tiểu Thiện không nhìn thấy vật chết, chỉ biết mọi người đứng xem cùng thốt lên kinh ngạc. Có vẻ tảng đá nặng vô cùng. Cô gái vùng chuyện sắc lên. Lộ Tiểu Thiện thấy vậy thì không khỏi căng thẳng, lại nắm lấy tay Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, rốt cuộc tên ác bá lại hại cỡ nào vậy? Cô gái diễn xiếc khỏe như thế, vùng được cái chuyện sắc, sao không đập cho tên ác bá một trận là xong, còn vất vả biểu diễn dùng ngực đập đá làm gì? Thư Vô Khích bị cậu túm lấy tay, sắc mặt không thay đổi, chỉ giữ chặt hai chân cậu để cậu khỏi ngã xuống trong lúc nhấp nhổm xem xiếc. Cô gái vung chùy, tảng đá bị chẻ làm đôi sau một tiếng rầm. Người cha ho khan, được cô gái đỡ dậy hít thở. Dân chúng xem xiếc hình như có cảm thấy họ sống quá khổ sở, liên tục ném cho họ một đồng hai đồng. Lộ Tiểu Thiện kéo kéo tay Thư Vô Khích, thấp giọng hỏi. Tiền của Vô Khích ca ca đâu? Trong đai lưng có một ít bạc vụn côn ngô cho. Lộ Tiểu Thiện lập tức kéo đai lưng y, sơ soạn vòng eo y một lượt. Ban đầu, cậu chỉ định tìm bạc vụn, nhưng càng sợ lại càng thấy thích tay. Đây là eo của Thư Vô Khích ca ca mà lại, dù không mềm mại nhưng đặc biệt dẻo dai nha. 10 phân mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời. Hết chương 50.